Xe. Xin kính mời quý vị khán thính giả của audio truyện Như Quỳnh đến với tập số 11 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ảnh Hậu của Trang Tổng, tác giả Sai Lạc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Chương 94, làm sáng tỏ. Tống Như ngồi trên xe nhìn thấy tin nhắn kia gửi qua cho chị Hy. Cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông bên cạnh bỏ điện thoại vào trong túi. Gia Cửu, cảm ơn anh đã ở bên em. Anh có thể không cần phải làm đến bước này. Giúp em làm bất cứ chuyện gì, anh cũng đều cam tâm tình nguyện. Dương Gia Cửu nắm lấy tay cô, cùng cô mười ngón tay đan xen lại với nhau. Anh hy vọng em có thể nhìn rõ con đường trước mắt, cho dù như thế nào đều có anh ở đây. Ừ, cảm ơn Tổng Giám Đốc Dương. Dương Gia Cửu nhẹ nhàng hôn lên trán cô, lộ ra nụ cười dịu dàng. Tình hình bây giờ đối với Tống Như mà nói cũng không quá tốt để thoát thân. Dương Vũ Mịch và Đỗ Cảnh Thăng đã trốn thoát, đá Bùi Lạc Phong ra ngoài, không đếm xỉa đến bên cạnh Tống Như, không có người đại diện, chỉ có chị Hy giúp cô. Muốn rửa sạch tin đồn này khó khăn rất nhiều. Chị Hy lấy được ghi âm của Đỗ Cảnh Thăng và Dương Vũ Mịch, tìm được mấy đội phóng viên, cuối cùng cũng có hồi đáp. Trong tay của một phóng viên có hình ảnh hai người bọn họ cùng nhau ra vào quán rượu. Anh ta chỉ tiện tay chụp được, lúc đó không có chú ý là ai, bây giờ mới phát hiện đó là Dương Vũ Mịch. Tống Như, có bằng chứng rồi, có thể chứng minh được giữa Đỗ Cảnh Thăng và Dương Vũ Mịch có giao dịch quy tắc ngầm với nhau. Lúc đó em không ở trong nước. Hơn nữa, đoạn ghi âm Bùi Lạc Phong gửi căn bản không có nhắc đến em. Những hình ảnh của Dương Vũ Mịch đưa ra ngoài ánh sáng là mưu kế của Đỗ Cảnh Thăng và Bùi Lạc Phong. Em là người bị hại mới có thể trở thành con cờ trong tay của Bùi Lạc Phong. Tống Như ừ một tiếng, cô nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó. Đang trong lúc này, trợ lý của Dương Gia Cửu là Trần Viễn đến đón cô. Mợ chủ, 2 giờ chiều là buổi họp báo của người dẫn chương trình và tổ giám khảo phim Kim Qua. Giám đốc Dương phái tôi đến đón cô. Tống Như thay một bộ đồ bình thường cùng với chị Hy chạy tới nơi làm việc. Bây giờ bằng chứng vẫn chưa đủ, quan trọng là phải có sự chứng minh của người đứng đầu. Bởi vì việc này phát triển nhanh chóng dẫn đến sự chú ý của truyền thông, Tống Như và chị Hy quẹt thẻ ở góc phòng bên cạnh, không có ai chú ý đến bọn họ. 2 giờ, cuộc họp báo chính thức bắt đầu. Ngoài Đỗ Cảnh Thăng ra thì tất cả giám khảo đều đã có mặt. Các vị, xin hãy im lặng. Hôm nay, người đứng đầu của chúng tôi đặc biệt mở buổi họp báo này chính là muốn giải thích với công chúng rằng đã có kết quả điều tra về việc lựa chọn nữ diễn viên tốt nhất. Trải qua nhiều sự trợ giúp, chúng tôi đã có thể xác định giữa Đỗ Cảnh Thăng và Dương Vũ Mịch tồn tại giao dịch quy tắc ngầm. Anh ta đã xác thực, đã lợi dụng thủ đoạn, sửa đổi danh sách người trúng cử để cho Dương Vũ Mịch trở thành một trong những người đạt giải hot nhất. Đối với việc này, chúng tôi biểu thị lòng xin lỗi và sự tiếc nuối. Vậy Tống Như thì sao? Có phóng viên lớn tiếng ngắt lời MC. Đã điều tra, Tống Như không có tham gia vào việc này. Giải thưởng đóng góp tốt nhất được trao là bởi nhà tổ chức sau đêm thảm đỏ và sẽ được liệt kê là giải thưởng bắt buộc cho liên hoan phim Kim Qua. Các người làm sao mà xác định được Tống Như không có tham gia? Bây giờ Dương Vũ Mịch và Đỗ Cảnh Thăng đều liên lạc không được. Có phải là Tống Như đã đút lót cho các người hay không? Những lời chất vấn sắc nhọn của đám phóng viên vang vọng khắp hội trường. Liên quan đến giải thưởng đóng góp tốt nhất, tiêu chuẩn của giám khảo có 3 điều. Phải có tác phẩm, có thực lực, tinh thần kiên trì. Tống Như đều làm được. Sau khi chúng tôi thảo luận thì cho rằng cô ấy là người được lựa chọn thích hợp nhất. Tuyệt đối không có bất kỳ quy tắc ngầm nào. Chị Hy nhỏ giọng thì thầm bên tai Tống Như. Xem ra các phóng viên chỉ muốn đào được tin tức nóng chứ căn bản không để ý đến chân tướng của sự việc. Đây chính là đặc tính vốn có của cái giới giải trí này. Khi mà bạn nhận được sự chú ý, tất cả mọi người sẽ ủng hộ hoan hô bạn. Nhưng một khi đã mang khó khăn vào người, thì những người đợi để chế giễu bạn còn nhiều hơn so với người ủng hộ bạn. Tống Như sớm đã quen với tất cả những việc này. Cách nhìn của người ngoài đối với cô như thế nào cũng không thể thao túng được cuộc sống của cô. Nhưng cô không thể mang theo vết nhơ như vậy cả đời được. Huống chi, cô phải đứng ở vị trí cao nhất trong giới giải trí mới có thể sánh vai với Dương Gia Cửu được. Nếu như thua ở đây, cô dựa vào cái gì để xứng với anh? Chị Hy, chúng ta đi thôi. Đi như vậy sao? Chị Hy nhíu mày đuổi theo cô, không tiếp tục nghe nữa. Không có ý nghĩa gì nữa. Ban tổ chức có thể mở buổi họp báo này để trả lời những vấn đề đó đã là sự giúp đỡ lớn nhất đối với em rồi. Các phóng viên sẽ đưa tin như thế nào? chúng ta không thể kiểm soát được. Bây giờ, sự trong sạch của em vẫn phải cần một chứng cứ quan trọng nhất nữa. Việc lần này, ngoài việc là trò khôi hài lớn nhất trong liên hoan phim từ trước đến nay, thì cũng là cục diện khó được xếp đặt trong giới giải trí và giới điện ảnh. Hơn nữa, cuộc tình tay ba trước khi được phơi bày, thì dưới nhiều nguyên nhân, việc này vẫn sẽ luôn không ngừng tranh chấp. Nhưng Tống Như luôn cảm thấy có chỗ hơi kỳ lạ. Bây giờ, bọn người Dương Mịch đã hoàn toàn không lộ diện, nhất định có người ở sau lưng giật dây cho các phóng viên đưa tin về việc này. Sẽ là ai đây? Việc này không có manh mối, có lẽ đại boss ở bên đó sẽ có phát hiện. Tống Như gật đầu, hai người cùng nhau đi đến công ty Đại Thiên. Cô vừa mới đi vào phòng làm việc, Dương Gia Cửu bỏ tập tài liệu xuống đón cô. Buổi họp báo thuận lợi không? Tống Như gật đầu, cô biết Dương Gia Cửu đặc biệt phái Trần Viễn đến đón cô qua, nhất định là có dụng ý của anh. Gia Cửu, anh có phải là có phát hiện gì không? Dương Gia Cửu nhìn cô cầm một phần báo cáo ở trên bàn. Phản hồi của truyền thông bên kia là OLED rất để ý đến việc này, luôn muốn kiểm soát tình hình của báo chí đăng tin. Lấy thế lực của Đại Thiên, phương tiện truyền thông không dám nói bừa như vậy. OLED vì sao lại phải làm như vậy? Tống Như hơi không rõ tình hình. Trong cái giới giải trí này, không có kẻ thù tuyệt đối, đồng thời cũng không có bạn bè tuyệt đối. Để bảo vệ danh dự nghệ sĩ, một số người của OLED sẽ ra tay cũng không có gì kỳ lạ. Dương Gia Cửu mỉm cười kéo tay cô. Cô tỉ mỉ suy nghĩ lời của Gia Cửu, thành thật nói: vậy em nhất định phải tranh thủ cơ hội đi OLED. Nội bộ OLED có người không muốn em gia nhập vào đó. Nếu em đi, có thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Em còn muốn nghe lời anh đi OLED không? Dương Gia Cửu biết Tống Như làm việc rất lý trí. Cô sẽ không mù quáng đến mức nghe lời của anh. Cô là một phụ nữ có chính kiến. Chính vì OLED có năng lực và tiêu chuẩn như vậy nên em muốn đi. Em muốn dùng thực lực để nói cho họ biết em sẽ không bị thủ đoạn như vậy lật đổ. Ngược lại, em muốn tập thể thành thục của OLED làm việc vì em. Bây giờ cô cuối cùng cũng hiểu được Dương Gia Cửu vì sao muốn để cô từ bỏ KB và nghệ thuật sáng tạo lựa chọn OLED rồi. So với các công ty quản lý rực rỡ kia, tài nguyên của OLED càng rộng hơn, thực lực trong giới giải trí cũng lớn mạnh hơn. Tập thể như bọn họ mới là thứ bây giờ Tống Như cần nhất. Cô lúc này không nên kén cá chọn canh. Nếu như cho rằng OLED đối với sự nghiệp của cô có sự trợ giúp, Tống Như nhất định sẽ toàn lực tranh thủ. Anh sẽ đi điều tra động tĩnh bên kia. Em chuẩn bị tốt đi. Người cuối cùng cầm lấy ra thành tích vẫn là Tống Như. Em sẽ. Lúc chị Hy chú ý đến tin tức trên mạng, sau buổi họp báo 2 tiếng, đoàn liên hoan phim tổ chức, phong trào trên mạng đã dấy lên nhanh chóng thành bão lan ra. Căn bản chia làm hai bên, một bên là nghi ngờ thành ý của chính phủ, cho rằng giới giải trí rất hỗn loạn, cũng cho rằng tất cả những việc đã xảy ra bây giờ là Tống Như đang làm bộ. Một bên khác là fan ủng hộ Tống Như, do nhóm fan ban đầu lại mở rộng phát triển thành 30.000 người. Bọn họ luôn luôn kiên trì ủng hộ Tống Như, hiểu rõ Tống Như là diễn viên thực sự có thực lực, cũng muốn luôn ủng hộ cho cô dù có gặp khó khăn. Chị Hy trước tiên gọi điện cho người phóng viên đó. Anh ta biểu thị sẽ không đem những chứng cứ đó giao cho bọn họ, còn nói đừng để cho Tống Như giở trò nữa. Với thế lực của Đỗ Cảnh Thăng trong giới giải trí, bọn họ căn bản không chiếm được lợi ích nào. Chị Hy biết đối phương đã nhận tiền của Đỗ Cảnh Thăng, ngược lại cũng không làm gì được. Nhưng dưới tình hình như thế này vẫn có tin tức tốt, bởi vì lời giải thích của chủ sự, những tổ kịch căn bản vốn không xem trọng Tống Như đã ồn ào gọi điện thoại tới xin lỗi. Biểu thị sau cơ hội sẽ mời Tống Như biểu diễn. Ngoài ra còn có một chương trình phỏng vấn muốn mời Tống Như. Tống Như, đi không? Chị Hy muốn trước tiên hỏi qua ý kiến của Tống Như mới sắp xếp lịch trình tốt. Đi đi, lộ mặt lúc này đối với em rất có lợi. Tống Như cười rồi đứng lên. Chị Hy, phiền chị sắp xếp giúp em. Chị Hy ừ một tiếng sắp xếp thời gian đối với đối phương. Chiều mai ghi hình, ngày kia chiếu ra. Chương trình này vẫn sắp xếp giống như cũ, sẽ mời một vài vị minh tinh làm khách quý. Chị Hy hơi lo lắng với sự xuất hiện của minh tinh nào sẽ làm ảnh hưởng đến Tống Như. Sau khi tra xét thì phát hiện trong đó có nghệ sĩ của OLED. Không sao, em chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Nhưng... chị Hy hơi lo lắng. Em biết, bên ngoài bây giờ đều quan tâm đến tin đồn này. MC cũng chắc chắn sẽ hỏi đến những vấn đề này. Nhưng cũng đúng lúc là cơ hội tốt.

Nếu anh thật sự muốn giúp em thì theo em nghỉ ngơi sớm. Dường như tay cô có mang theo hơi ấm quyến rũ, cuốn lấy dục vọng của Dương Gia Cửu. Anh ngửi được hương nước hoa trên người Tống Như, mỉm cười bế ngang cô lên. Lệnh của vợ, anh không dám từ chối. Ánh trăng khiến đêm dài này trở nên tối tăm lạnh lẽo, nhưng trong phòng lại tràn ngập kiều diễm lãng mạn. Tống Như sắp xếp chị Hy tung tin giả cho Huy, nói công ty muốn ký hợp đồng với Dương Vũ Mịch, nhưng điều kiện là ký kết với mình cô ta thôi. Nói cách khác, Huy cần phải bị loại. Lúc biết tin, Huy vô cùng tức giận. Tại sao họ có thể như vậy? Anh làm người đại diện cho em nhiều năm vậy. Người quen thuộc nhất với phong cách diễn của em cũng chính là anh. Vũ Mịch, em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Anh sẽ liên hệ với công ty khác cho em. Dương Vũ Mịch nghe anh ta nói vậy, bèn bực dọc nói lại. Còn muốn tôi chờ đến khi nào? Hả? Cô ta lấy chân đá văng thùng rác. Vì trốn tránh paparazzi bên ngoài mà cô ta đã ở phòng thuê này hơn 10 ngày. Cô ta rất nhớ túi sách hàng hiệu, siêu xe của ngày xưa. Ngày tháng trốn chui trốn lùi, ăn cơm với rau kia, cô ta chịu quá đủ rồi. Hơn nữa, tựa hồ chỉ có một mình cô ta rời khỏi lĩnh vực này. Nghề mẫu của Tống Như còn vui vẻ thế kia. Mỗi khi thấy khuôn mặt của Tống Như xuất hiện trên bìa tạp chí, cô ta luôn tức đến tái mặt. Vũ Mịch, chẳng lẽ em muốn chấp nhận điều kiện của họ sao? Còn anh thì thế nào? Huy không thể ngờ rằng Dương Vũ Mịch lại muốn cắt đứt mối hợp tác nhiều năm với mình chỉ vì hợp đồng ký kết với một công ty. Anh có thể kiếm công ty khác cơ mà. Dù sao người đại diện bây giờ cũng có đầy đấy. Dương Vũ Mịch đã chìm trong ảo tưởng rằng mình sẽ ký hợp đồng một lần nữa rồi về sau lại trở thành nghệ sĩ riêng. Suy tính của cô ta hoàn toàn không có Huy. Nhưng hình như cô ta không nghĩ đến tiền thuốc men khi cô ta sinh non, bao gồm cả chi phí ăn mặc ngủ nghỉ đều là tiền Huy kiếm. Tuy không nhiều lắm, nhưng anh ta gần như từ bỏ sự nghiệp của mình, rời khỏi Huy Hoàng để giúp cô ta. Nếu Dương Vũ Mịch lội ngược dòng mà liên lạc với công ty khác, vứt bỏ người đại diện như anh ta, thì anh ta vốn không còn cách nào kiếm sống ở giới nghệ sĩ. Anh không tàn nhẫn được như Dương Vũ Mịch, dám bán đứng tất cả chỉ vì danh lợi. Được. Anh sẽ nói với họ giúp em. Huy ra khỏi phòng cho thuê, đứng do dự thật lâu ở dưới tầng rồi mới gọi điện cho công ty kia. Các cô xác định muốn ký hợp đồng với Dương Vũ Mịch chứ? Bên kia thản nhiên ừ một tiếng, Huy thở dài. Vậy các cô sẽ sắp xếp người đại diện mới cho cô ấy sao? Tôi có thể không ký hợp đồng chung với cô ấy, nhưng tôi hy vọng các cô có thể lăng xê cô ấy. Cô ấy là một diễn viên tốt, chỉ là đi nhầm đường thôi. Chính cậu cũng biết, Dương Vũ Mịch đi sai đường. Mà sao còn muốn giúp cô ta suốt vậy? Cậu cứ như vậy thì ngược lại sẽ hại cô ta. Cũng chính là hại chính cậu đấy. Cô là ai? Sao giọng cô nghe quen tai vậy? Huy chợt nhận ra có chỗ sai sai. Chị Hy nói ở đầu dây điện thoại bên kia. Cậu không nghe nhầm đâu. Tôi là chị Hy, trợ lý của Tống Như. Tôi biết chỉ có dùng cách này mới có thể khiến cậu thấy rõ bộ mặt thật của Dương Vũ Mịch. Cô ta vì danh lợi mà không ngại từ bỏ đứa con có với Bùi Lạc Phong. Cậu cứ đi theo cô ta như vậy thì có đáng không? Tôi biết Vũ Mịch chỉ là đi nhầm đường thôi. Cô ấy không phải người như vậy. Huy vẫn luôn đi theo Dương Vũ Mịch kể từ khi cô ta ra mắt. Anh còn nhớ lúc Dương Vũ Mịch mới ra mắt, dáng vẻ ngây thơ thiện lương. Lúc ấy cô ta còn đau lòng suốt đêm chỉ vì một câu của nhóm nữ cách vách. Chỉ là anh ta không muốn tin Dương Vũ Mịch đã thay đổi. Huy, cùng là người đại diện, tôi chỉ muốn khuyên cậu một câu. Dù Dương Vũ Mịch có ở lại giới nghệ sĩ không, sự nghiệp của người đại diện của cậu đã đến giới hạn rồi. Để lại đường lui cho chính mình đi. Dù sao cậu còn nhà, còn con phải nuôi. Tôi nói đến đây, cậu suy nghĩ rồi lại liên lạc với tôi. Huy ngắt điện thoại, tay buông thõng yếu ớt. Anh ta hiểu tình hình còn khó khăn hơn so với Dương Vũ Mịch. Hơn nữa, vừa nhìn thấy vẻ mặt của Dương Vũ Mịch, anh ta không dám tin tưởng để tiếp tục cùng cô ta bước tiếp. Nhưng anh ta còn muốn cho Dương Vũ Mịch một cơ hội cuối cùng. Đêm hôm đó, anh ta bèn đưa Dương Vũ Mịch đến chung cư đã thuê trước lúc ra mắt. Anh dẫn tôi đến chỗ này làm gì? Dương Vũ Mịch cau mày, mũ duy bằng quay sang nhìn phía bên cạnh. Không phải tôi nói anh đi liên hệ với công ty kia sao? Kết quả ra sao? Khi nào tôi ký hợp đồng chứ? Huy thở dài. Trước kia, em cũng bắt đầu từ chính nơi này mà. Thật ra, bây giờ cũng không muộn đâu. Giới nghệ sĩ thay đổi liên tục, chỉ cần em chăm chỉ luyện tập kỹ thuật diễn, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày ra mắt. Anh sẽ đi cùng em. Sao tôi lại phải bắt đầu lại từ nơi này chứ? Không phải có công ty đồng ý ký kết với tôi sao? Trong lời nói của Dương Vũ Mịch tràn ngập chán ghét. cô ta cực hận nơi này. Hơn nữa, cô ta đã từng hưởng thụ cuộc sống xa hoa, vốn dĩ không về được nơi này nữa. Hơn nữa, vốn dĩ kế hoạch của cô ta không có Huy. Cho nên, khi bên kia đưa ra điều kiện là sa thải người đại diện bây giờ, Dương Vũ Mịch có thể đồng ý mà không chớp mắt một chút. Dương Vũ Mịch, bây giờ em còn... Tôi biết, anh yên tâm, tôi sẽ không bỏ mặc anh. Dương Vũ Mịch bỗng quay đầu lại nhìn anh ta. Trong mắt Huy cháy lên một tia hy vọng. Anh ta biết Dương Vũ Mịch ngày xưa còn chưa biến mất hoàn toàn. Anh ta vừa muốn nói nội dung điện thoại của chị Hy cho Dương Vũ Mịch, rồi dùng toàn bộ sinh hoạt phí mời cô ta đi ăn một bữa cơm ở một nhà hàng thông thường đón mừng khởi đầu mới, mà đã bị câu tiếp theo của Dương Vũ Mịch tổn thương. Đợi đến khi tôi thành danh thì sẽ cho anh một khoản tiền bồi thường. Anh cứ tạm thời nghỉ ngơi một thời gian đi là được. Lời lẽ thờ ơ của cô ta còn sắc hơn kiếm. Em bảo anh nghỉ ngơi sao? Em có biết bây giờ bên ngoài đàm tiếu chúng ta ra sao không? Huy không thể ngờ Dương Vũ Mịch lại thật sự đối xử với mình như thế. Làm ơn đi, người mà bây giờ họ muốn ký kết là tôi. Tôi không có cách nào đưa anh theo hết. Tôi cũng đã nói về sau sẽ bồi thường cho anh rồi mà. Thật dài dòng. Dương Vũ Mịch nện giày cao gót về phía mép đường gọi taxi đi mất. Cô ta dốc lòng mơ mộng trở lại giới điện ảnh, nhưng vốn dĩ không muốn đối mặt với hiện thực. Trong thời kỳ sự nghiệp xuống dốc, Tống Như đối xử với người bên cạnh như thế nào, Dương Vũ Mịch bây giờ lại cư xử với anh ta ra sao? Huy đứng trước cổng khu chung cư hút vài điếu thuốc. Anh bấm điện thoại gọi cho vợ. Mấy ngày nay em và con sống thế nào? Cũng được, nhưng công ty em mất khả năng xoay vòng vốn, phải giảm biên chế. Huy, chừng nào anh về nhà vậy? Em với con đều nhớ anh lắm. Tiền kiếm được nhiều hay ít không quan trọng, chỉ cần gia đình chúng ta có thể bên cạnh nhau. Vành mắt Huy đỏ lên, anh nhìn vào bóng đêm vô tận trên đỉnh đầu, nghẹn ngào cất tiếng. Ngày mai anh sẽ về. Anh đã cho Dương Vũ Mịch một cơ hội, nhưng chính cô ta không biết quý trọng. Quan hệ hợp tác giữa bọn họ quả nhiên nên chấm dứt. Lúc gian nan nhất, anh không chọn cách buông bỏ Dương Vũ Mịch, nhưng cô ta lại có thể tùy tùy tiện tiện vì một hợp đồng mà vứt bỏ anh. Đêm hôm đó, Huy liên lạc với chị Hy. Tôi có thể để các người gặp nhau, nhưng hy vọng các cô đừng mang phóng viên đến. Chúng ta không có xấu xa như Dương Vũ Mịch. Hơn nữa, chị Hy dừng lại một lát rồi nói. Tôi có một người bạn làm môi giới bất động sản. Nếu anh cần, tôi giới thiệu giúp anh. Rời khỏi giới showbiz rồi, anh vẫn có công ăn việc làm. Không cần. Chúng tôi biết công ty vợ anh đang thua lỗ. Nếu cả hai đều mất đi nguồn thu nhập, đứa nhỏ phải làm sao bây giờ? Anh yên tâm, cái này không thể coi là bán đứng Dương Vũ Mịch. Anh chỉ đưa ra một lựa chọn chính xác thôi. Sáng hôm sau, Dương Vũ Mịch bảo Huy giao hết tiền ra. Cô cau mày ghét bỏ nói. Chỉ chừng này thôi sao? Nhiều đây còn chưa đủ cho tôi mua một bộ quần áo. Anh có biết cuộc gặp gỡ phía công ty hôm nay quan trọng đến mức nào với tôi hay không? Đây đã là tất cả trên người tôi. Huy lấy cái ví trống không cho Dương Vũ Mịch xem. Dương Vũ Mịch không khách sáo bảo. Không phải, vẫn còn một tấm thẻ tín dụng sao? Lập tức mang tôi đi tiệm hàng hiệu mua quần áo. Chỉ khi tôi ký lại hợp đồng thì anh mới mong được sống an nhàn. Giọng điệu của cô ta cứ như đang ra lệnh cho người hầu. Không được, giờ tôi đã không còn việc làm, tôi không thể tăng thêm gánh nặng. Vậy anh đi mà đòi vợ anh, không phải cô ta có việc làm sao? Dương Vũ Mịch buồn bực hừ lạnh một tiếng. Thôi bỏ đi, tôi cũng không trông cậy vào anh. Huy nhìn cô ta vào phòng tìm quần áo, sau đó im lặng đi ra ngoài. Anh đã nhìn thấu con người của Dương Vũ Mịch này rồi. Lúc cô ta tùy ý tiêu xài, chưa từng suy nghĩ cho anh. Lúc cô ta đã có lối ra, cũng không cần nhắc đến anh. So với Tống Như trực tiếp thẳng thắn, Dương Vũ Mịch càng có vẻ giả tạo dối trá. Đi thôi, sắp không kịp rồi đây. Đúng rồi, anh lấy thẻ tín dụng đi thuê một chiếc xe được không? Dương Vũ Mịch liếc nhìn anh. Dù sao, tôi cũng phải có chút mặt mũi. Huy bất đắc dĩ cười cười. Được, tôi đi thuê. Để cô ta sáng chói đi gặp Tống Như, phần hư vinh này là món quà cuối cùng anh ta tặng cho cô. Rất nhanh, bọn họ đã đến nơi đã hẹn. Dương Vũ Mịch bảo Huy mở cửa xe cho mình, sau đó cứ như một nàng công chúa mà bước xuống xe. Cô ta đắc ý nhếch môi cười đi vào. Tôi có hẹn trước. Người đó họ Dương. Cô ta mỉm cười, hoàn toàn ngó lơ tiếng xì xầm của các nhân viên bên cạnh. Đó là cô Minh Tinh lên giường kiếm lợi đúng không? Đúng là không biết xấu hổ, còn dám ra đây. Mấy thể loại như họ đã sớm không coi liêm sỉ ra gì rồi. Dương Vũ Mịch hừ lại một tiếng, chờ ký kết với công ty lần nữa, cô sẽ tìm một người đàn ông có quyền có thế, sớm muộn gì cũng dẫm nát Tống Như dưới lòng bàn chân. Huy chỉ nhìn thoáng qua là biết cô thành ý nghĩ lung tung xấu xa gì đó trong đầu. Sao họ còn chưa tới chứ? Cô nhìn đồng hồ, thật không đúng giờ. Huy ho khan một tiếng. Chúng ta cũng vì taxi mà đến muộn 15 phút. Tôi là Đại Minh Tinh, muộn một chút thì đã làm sao? Bọn họ căn bản không có thành ý. Thôi quên đi, ta miễn cưỡng chờ thêm chút đi. Cô lấy hộp phấn ra, bắt đầu dặm thêm. Anh nói xem, có phải người phụ trách là đàn ông không? Tôi có cần ăn mặc lộ thêm không? Cô ta kéo cổ áo mình trễ xuống, tính để lộ ngực ra hơn một chút. Huy lười để ý đến cô ta, chỉ lạnh lẽo nói một câu. Mấy cô ấy cũng sắp đến rồi. Qua 5 phút, lúc Dương Vũ Mịch nhìn thấy Tống Như đẩy cửa tiến vào, cô ta như muốn sụp đổ hoàn toàn. Sao cô lại hèn như thế hả? Cái gì cũng muốn giành với tôi. Giành sao? Tống Như đưa mắt nhìn chị Hy. Chị Hy cười nói. Cô nghĩ nhiều thật. Vào lúc này công ty nào lại ký hợp đồng với cô chứ? Tiếp đó đưa cho Huy một phong thư. Đây là thư giới thiệu. Hy vọng lần sau gặp lại, anh đã có cuộc sống thật tốt. Huy nhận lấy. Cảm ơn. Anh nhất định phải có trách nhiệm với gia đình mình. Anh dám bán đứng tôi sao? Cô ta cho anh bao nhiêu tiền? Sau này tôi cho anh gấp đôi. Dương Vũ Mịch tức giận hồn hền gào lên. Huy lắc đầu. Đây chỉ là một công việc, không phải tiền. Căn bản là cô chưa từng quan tâm đến tình cảnh của tôi. Dựa vào cái gì tôi cứ phải lãng phí thời gian cho cô? Tôi đã giúp cô hết sức mình rồi. Anh căn bản không nghĩ Dương Vũ Mịch có cơ hội thắng được Tống Như. Anh thật giống con chó quá. Ai tốt với anh thì anh đi theo người đó. Huy không ngờ Dương Vũ Mịch lại biến thành như vậy. Anh cười lạnh. Vậy còn cô? Leo lên bao nhiêu cái giường mới lọt được vào danh sách trúng cử? Trước kia cô coi Tống Như là đối thủ, giành tài nguyên, giành đàn ông khỏi tay cô ấy. Kết quả thì sao? Mấy thứ đó căn bản không thuộc về cô. Cô không thắng nổi cô ấy. Huy nói xong thì rời đi. Tống Như bình tĩnh ngồi ở bên kia, không mở miệng nói gì mà chỉ nhìn vào Dương Vũ Mịch. Dương Vũ Mịch cắn răng oán hận chừng Tống Như. Chỗ này nhất định có vấn đề. Ánh mắt cô ta nhìn chung quanh, đề phòng nơi này có lắp camera hay gì không. Cô mua chuộc được Huy, còn hẹn tôi đến nơi này, rốt cuộc cô muốn làm gì? Đừng tưởng rằng bây giờ cô tốt hơn tôi bao nhiêu. Dương Vũ Mịch không khách sáo mà khiêu khích. Kỳ thật trong lòng cô ta cũng hơi khẩn trương. Tống Như đã nắm giữ quyền chủ động. Tôi không làm gì hết, chỉ muốn gặp cô một lần. Khoảng thời gian trước đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tôi nghĩ chắc cô có rất nhiều điều muốn nói với tôi. Tôi và cô không có gì để nói. Dương Vũ Mịch cười lạnh, dựa vào ghế. À, tôi biết rồi. Cô muốn biết tung tích của Lạc Phong từ chỗ tôi có đúng không? Đừng có mơ tưởng, tình cảm của chúng tôi rất ổn định. Chị Hy cũng không nhịn được mà bật cười. Nằm mơ cũng phải có mức độ thôi. Cô nghĩ Bùi Lạc Phong là kẻ ngốc sao? Lạc Phong đã nói sẽ lập tức đón tôi ra nước ngoài kết hôn. Nhà họ Bùi có nhiều sản nghiệp ở nước ngoài. Tôi vào giới showbiz chỉ để chơi cho vui thôi. Tôi đâu có giống cô. Tôi không cần cố sức là có được cái mình muốn. Tống Như, cô không thắng được tôi. Tôi không muốn thắng cô. Đúng thế. Sao cô thắng được tôi? À, đã nói đến đây thì tôi bật mí cho cô một điều. Sau buổi tiệc độc thân của cô và Lạc Phong, là tôi và Lạc Phong đưa cô về nhà. Sau đó chúng tôi còn triền miên một đêm trong phòng ngủ của cô đây. Dương Vũ Mịch bị Tống Như gài bẫy đưa đến đây, lại bị Huy phản bội. Cô lo rằng Tống Như và chị Hy cùng nhau hại cô, cho nên cố ý nói những lời này để công kích Tống Như. Dù sao thì những lời này đối với cô mà nói cũng chẳng hề hấn gì. Nhưng đối với Tống Như lại là một chuyện cũ không dám nhớ lại. Cô nhìn thấy Tống Như không hề lên tiếng, biểu cảm trên mặt lại càng thêm đắc ý. Sau này, Lạc Phong còn đặc biệt đưa tôi đến cửa tiệm hàng hiệu, chọn châu báu. Bây giờ nghĩ lại... Bây giờ hai người chẳng phải chia tay rồi sao? Tống Như cong môi cười nhạt, vốn chẳng để những lời nói của Dương Vũ Mịch. Cho dù nói thế nào, cô ấy cũng sẽ không né tránh việc mình và Bùi Lạc Phong từng ở bên nhau. Cô cũng từng bỏ ra trái tim chân thành, chỉ là chưa gặp đúng người mà thôi. Nhưng Dương Vũ Mịch chỉ đang lợi dụng Bùi Lạc Phong, cho đến bây giờ vẫn mang tình cảm của hai người trong quá khứ ra làm công cụ. Đó là vì tính cách của chúng tôi không hợp, cho nên mới chia tay. Dương Vũ Mịch nén giận, trừng mắt nhìn Tống Như. Dù gì cô cũng là người phụ nữ bị Lạc Phong vứt bỏ thôi. Tôi thật sự cảm ơn hai người. Nếu không phải cô cướp anh ta đi, nếu như tôi thật sự kết hôn với anh ta thì mới hối hận đó. thứ đáng sợ nhất không phải là tình cảm thay đổi, mà là ngay từ đầu người đàn ông này đã không thèm để mắt đến cô. Đêm đầu tiên khi Bùi Lạc Phong ở cùng Dương Vũ Mịch thì anh tôi kia đã không còn chút giá trị nào trong lòng Tống Như nữa. Cô đừng giả bộ nữa. Tôi biết những ngày tháng bây giờ của cô cũng rất khó khăn. Mỗi ngày bị người trên mạng mắng là người đàn bà tiện nhân, trong lòng nhất định rất khó chịu nhỉ. Dương Vũ Mịch cười cực kỳ vui vẻ. Chị Hy đứng bên cạnh không xem tiếp được nữa, ho một tiếng. Dương Vũ Mịch cười đứng dậy. Tống Như, cô không thắng nổi tôi đâu. Tôi kết hôn rồi, chính là vào ngày cô không để Bùi Lạc Phong đến ủy ban tìm tôi. Tống Như nhìn Dương Vũ Mịch cười nói ra từng câu từng chữ. Cô nở nụ cười hạnh phúc trên gương mặt, khiến lông mày của Dương Vũ Mịch nhíu chặt lại, bởi vì thực sự quá cay mắt rồi. Đừng đùa nữa, ngoại trừ Lạc Phong, cô còn có thể thích người đàn ông nào khác sao? Mấy năm nay, cô hy sinh vì anh ta biết bao, thậm chí đến sự nghiệp mà mình yêu nhất cũng từ bỏ rồi. Chắc chắn cô lừa tôi, nên mới nói như thế, đúng không? Đừng lừa mình dối người nữa. Bây giờ cô nói như vậy chẳng vớt vát được gì nữa. Tôi không cần Bùi Lạc Phong. Nếu như cô thích, cô có thể ra nước ngoài chạy nạn cùng anh ta. Tống Như mỉm cười lắc đầu. Trong tình yêu, trước nay cô đều thật tâm thật ý, nhưng có những người đàn ông lại thích phụ nữ nũng nịu dịu dàng. Dương Vũ Mịch vừa đúng là một trong số những người như thế. Lúc đầu, khi cô còn chưa phát hiện ra gian tình giữa bọn họ, đã thường nghe thấy nhân viên nội bộ huy hoàng bàn luận. Chỉ là cô ngốc quá tin tưởng Bùi Lạc Phong nên không để ý. Nhưng Dương Vũ Mịch chỉ là câu dẫn đàn ông quá hư vinh sẽ hại đến bản thân cô ta. Cô đáng để tôi lừa sao? Tống Như nghiêng đầu, trong mắt lấp lánh ý cười. Vì sao tôi vẫn ở lại huy hoàng, không hủy hợp đồng mà rời đi? Không phải vì tôi vẫn còn người quan tâm Bùi Lạc Phong, cũng không phải vì tôi không trả nổi chi phí hợp đồng, mà là... Tống Như ngừng lời một chút. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy hai người cùng nhau rơi xuống vực thẳm. Cô... Tôi... Lồng ngực Dương Vũ Mịch bị tức đến nghẹn buồn bực. Lời cô ta nói quả thực rất sắc bén, cũng đều là sự thật. Nhưng từ trong biểu cảm của Tống Như, cô có thể nhìn ra rõ ràng Tống Như thật sự không quan tâm chút nào. Ngược lại còn cảm thấy lời cô ta nói rất tức cười. Được thôi, tôi tin rằng cô đã kết hôn. Nhưng chỉ dựa vào danh tiếng bây giờ của cô trong giới giải trí, ai dám lấy cô? Cho dù lấy rồi cũng chắc chắn là một lão già nát rượu. Chắc là có tiền nhỉ? Mua giúp cô mấy hạng mục ở giải thưởng liên hoan phim Kim Qua. Tống Như nhếch mép. Về điểm này, cô với Bùi Lạc Phong thật giống nhau. Lúc ban đầu anh ta cũng nói như vậy. Cô nói Bùi Lạc Phong cũng biết sao? Trong lòng Dương Vũ Mịch giật thót. Nói chính xác thì hai người họ đã từng gặp nhau rồi. Tống Như tựa người về đằng sau, nhìn phục vụ bưng sườn bò lên. Mợ chủ, ngài Dương nói sẽ đến ngay. Cảm ơn. Tống Như mỉm cười gật đầu, thể hiện chưa nổi cảm ơn. Cầm dao nĩa, ung dung cắt sườn bò. Thực ra Bùi Lạc Phong có ở bên cô hay không đều sẽ không ảnh hưởng đến địa vị xã hội của cô. Ngược lại là lúc cô nổi tiếng nhất đã từ bỏ tất cả, ký hợp đồng với Huy Hoàng. Lúc đó Huy Hoàng vẫn chỉ là một công ty nhỏ chưa nổi tiếng. Lúc đó bởi vì sau khi Bùi Lạc Phong ký được hợp đồng với Grand Slam, ảnh hậu nổi tiếng như thế mới nhanh chóng từ phó tổng giám đốc trở thành tổng giám đốc. Lúc cô được Bùi Lạc Phong nâng niu trong tay, Dương Vũ Mịch còn không biết đang ở nơi nào. Chỉ là đạo lý phong thủy lần lượt thay đổi. Tống Như ở trong giới giải trí lâu rồi nên rõ hơn ai hết. Cho nên cô sẽ không đố kỵ đến phát điên giống như Dương Vũ Mịch, mà là sẽ cẩn thận quan sát đối thủ, đề cao bản thân. Cô phải dựa vào thủ đoạn của chính đáng, thành công từng bước một. Chồng cô họ Dương sao? Dương Vũ Mịch nhíu chặt mày, không ngừng thắc mắc về người này có thể là ai. Chị Hy khoát tay đứng bên cạnh, bổ sung thêm một câu. Không cần vắt kiệt trí óc để suy nghĩ đâu, vẫn nên ngồi vững, đừng để lát nữa bị dọa. Thật thú vị, một lão già nát rượu có chút tiền mọn mà thôi, có gì đáng ngưỡng mộ chứ? Tôi không tin Tống Như có thể... Cô còn chưa nói hết câu thì đã nhìn thấy một bóng người cao lớn bước vào. Đối phương mặc vest sang trọng, vẻ anh tuấn cùng lạnh lùng giữa trán khiến người khác phải rung động. Đôi mắt anh chỉ nhìn thấy một mình Tống Như ngồi thẳng vào cạnh cô, dịu dàng nắm tay Tống Như. Dáng vẻ xuất hiện vốn khác xa với trong phim thường ngày. Bị tắc đường, anh đến muộn rồi, để em đợi lâu rồi phải không? Giọng nói của Dương Gia Cừu yêu chiều đến vậy. Dương Vũ Mịch nhất thời không thể chấp nhận nổi, ngồi đơ trên ghế, nhìn hai người ân ái trước mặt. Tay không ngừng run lên. Cô tưởng rằng...

lại để lại rất nhiều bình luận bên dưới. Tốt lắm, đã sớm nên rời Huy Hoàng từ lâu rồi. Tống Như, chúng tôi ủng hộ cô. Con đường nghệ thuật của cô sau này chắc chắn ngày càng thêm rộng mở. Còn có fan hâm mộ Tống Như liệt kê ra các vai diễn phim truyền hình của cô từ khi ra mắt đến nay. Cho đến khi ký kết hợp đồng cùng với giải trí Huy Hoàng, các kịch bản của Tống Như đều rất tinh tế. Mặc dù không phải là sản phẩm lớn có thể tạo được tiếng vang, nhưng đều nhận được phản hồi rất tốt. Nhưng từ khi cô vào giải trí Huy Hoàng, Tống Như gần như không có tiếng tăm gì. Cô nhận tổng cộng 2 bộ phim và xếp hạng đều rất thấp. Có thể thấy Tống Như không được sự nâng đỡ của Huy Hoàng. So với hiệu quả và lợi ích mà cô mang lại cho Huy Hoàng, thì Huy Hoàng làm vậy quả thực không được tử tế. Bởi vì làn sóng trên mạng xã hội quá lớn, cùng với thái độ cứng rắn của Tống Như, Huy Hoàng không thể làm cách nào khác, đành phải để cho cô rời đi. Sau khi Tống Như cùng giải trí Huy Hoàng chính thức chấm dứt hợp đồng, nhiều công ty tìm đến cô, mời về làm việc, nhưng Tống Như đều không đồng ý. Cô tập trung toàn bộ đến việc ký kết hợp đồng cùng với OLED. Chuyên tâm rèn luyện lời kịch cùng kịch, muốn tăng lên năng lực diễn xuất của mình. Đồng thời, bộ phim tài liệu tên là Điệp Ảnh của Tống Như cũng sắp công chiếu, là bộ phim tài liệu nhận được nhiều sự chú ý ở trong năm gần đây. Hơn nữa, được đạo diễn Lý Hải làm đạo diễn, phim vừa chiếu, doanh thu phòng vé bán cực kỳ tốt. Mặc dù phim tài liệu so với phim thương mại mang lại hiệu quả kinh tế thấp hơn, nhưng bởi vì kịch bản cũng như diễn viên đều rất xuất chúng, trong mấy ngày ngắn ngủi, doanh thu đã vượt qua 100 triệu. Đối với một bộ phim tài liệu thì đây là điều cực kỳ thành công, mà trong các diễn viên tham gia bộ phim, biểu hiện của Tống Như được xem là vô cùng yêu thích, khiến cho mọi người thấy khả năng của cô. Trong đó có Tổng Giám đốc Trương Vân của tập đoàn OLED. Bởi vì bản thân đã từng cũng là diễn qua vài bộ phim truyền hình, bản thân cô cũng là phụ nữ, đối với kỹ năng diễn hết sức chân thực của Tống Như lại càng yêu thích. Cô có dự cảm trong tương lai Tống Như sẽ trở thành một ngôi sao lớn, mà cô làm việc cũng rất quyết đoán. Đầu tiên là lựa chọn người đại diện vàng đầy của OLED tên là Ngụy Lãng. Tôi vừa mới xem qua Điệp Ảnh. Tống Như cho tôi cảm giác ấn tượng rất sâu sắc. Tôi muốn ký hợp đồng với cô ấy. Anh cảm thấy thế nào? Ngụy Lãng đã quản lý qua rất nhiều ngôi sao có tên tuổi. Một số nữ diễn viên đã bước đến sân khấu điện ảnh quốc tế. Đây là một vị quản lý rất có mắt nhìn người. Khi nghe được Trương Vân nói như vậy, lập tức gật đầu biểu thị đồng ý. Tôi cũng cảm thấy công chúng rất yêu thích Tống Như, khẳng định là có cơ sở. Chỉ là bên phía KB đối với Tống Như vẫn luôn rất cố chấp. Thêm nữa là đã rất lâu rồi cô ấy không nhận được chương trình nào lớn, về công ty của chúng ta cũng không phải là quá thích hợp. Tôi nhớ rằng anh luôn thích những điều thách thức. Nhiệm vụ này liền giao cho anh. Tôi muốn tên của Tống Như được xuất hiện trong dự án của OLED. Vâng, Trương Tổng. Ngụy Lãng làm việc luôn luôn rất cẩn thận. Trước khi anh ta kịp rời khỏi văn phòng, Trương Vân gọi lại bổ sung thêm một câu. Vị trí đốc công ty còn đang để trống. Tôi hy vọng anh cố gắng, có thể cạnh tranh cao thấp với Thanh Hà. Ngụy Lãng bước chân dừng lại, gật đầu đáp ứng. Vừa mới rời văn phòng, anh liền gặp Trúc Thanh Hà ngay tại hành lang. Cô ta nhìn xung quanh một chút, chặn đường Ngụy Lãng. Bây giờ nhìn thấy em, anh đều tránh mặt. Trương Tổng vừa mới nói chuyện gì với anh vậy? Có phải chuyện của Tống Như không? Tin tức của cô cũng rất nhanh đấy, nhưng rất tiếc tôi không thể trả lời. Ngụy Lãng lạnh lùng nhìn cô ta một cái. Bọn họ đã không còn là người yêu. Anh không muốn tình cảm riêng tư ảnh hưởng đến công việc. Nhưng Trúc Thanh Hà đưa tay kéo anh lại, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Em biết anh cảm thấy em quá thực dụng nên mới chia tay với em. Em không hy vọng là anh có thể hiểu và thông cảm cho mình. Nhưng ở trong cái vòng tròn luẩn quẩn này, nếu như em không tàn nhẫn, làm sao có thể lôi kéo được người mới? Anh còn nhớ tại sao lần trước Triệu Vy mất vị trí người đại diện nhãn hàng không? Nếu không phải Tống Như... Được rồi, đây là ý của Trương Tổng. Trúc Thanh Hà nhìn thấy anh tuyệt tình như vậy, cắn răng nói câu. Em cũng không muốn cầu xin anh một cách hèn mọn như vậy. Nhưng trước kia, em làm không ít điều hại Tống Như, nếu như cô ta thực sự vào OLED. Những chuyện trước kia sớm muộn gì cũng bị bới móc lại. Đến lúc đó, sớm muộn gì em cũng bị đuổi ra ngoài theo đúng tâm nguyện của anh. Ngụy Lãng, coi như em cầu xin anh đừng ký hợp đồng với Tống Như, nếu không em thật sự sẽ hận anh. Ngụy Lãng quay đầu lại, ánh mắt thâm trầm nhìn Trúc Thanh Hà, giữ chặt tư liệu trong tay trả lời. Tôi hiểu. Ngụy Lãng lắc đầu, anh biết năng lực của Tống Như, nếu như OLED bỏ lỡ cô sẽ là một sự tổn thất rất lớn. Trúc Thanh Hà nhìn anh buông lòng, trong lòng thật sự cao hứng, rèn sắt khi còn nóng nhỏ giọng nói. Thật ra em đã tìm được bằng chứng từ một tay phóng viên. Anh ta có thể chứng minh Tống Như từng gặp riêng Đỗ Cảnh Thăng. Chờ khi những bức hình ấy bị bại lộ. Đây không phải là chuyện đùa. Đến lúc đó Trường Tổng cũng sẽ không trách phạt anh. Đó là việc của cô. Tôi không cần cô suy nghĩ cho tôi. Ngụy Lãng không thích Trúc Thanh Hà giở thủ đoạn sau lưng người khác. Nếu giành được lợi ích và thắng lợi như vậy còn có ý nghĩa gì? Nhìn thấy phản ứng của Ngụy Lãng, Trúc Thanh Hà cũng không nói gì. Kỳ thật trong lòng cô vẫn còn thích anh. Nhưng trong công việc anh quá chính trực, không thể nào thay đổi, cũng không hiểu được những nỗi khổ tâm của cô, nên bọn họ mới phải chia tay. Mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng trong lòng bọn họ đều rất bất mãn về đối phương. Trúc Thanh Hà nhìn Ngụy Lãng rời đi, trong lòng xót ruột gọi điện thoại cho người phóng viên kia. Hãy nhanh chóng công khai những bức ảnh đấy. Cô phải thừa dịp, hiện danh tiếng Tống Như chưa được vững vàng mà ra tay, coi như về sau có thể chờ mình. Trường Vân cũng đã mất cơ hội ký hợp đồng cùng Tống Như. Người phóng viên kia trả lời, yên tâm đi, nhất định không khiến cho cô thất vọng. Tình đại biến lần trước, cô vì bảo hộ địa vị của Triệu Vi, mượn lời đồn đại bên ngoài trợ giúp, hơn nữa còn mua chuộc một lượng lớn tin tức. Hiện tại trên mạng châm ngòi thổi gió, nếu là Tống Như tiến vào Outlet, không chỉ sẽ ảnh hưởng đến cô mà còn tranh giành tài nguyên với những nghệ sĩ khác. Cô tuyệt đối không thể để việc này xảy ra. Hơn nữa, nếu như Ngụy Lãng trở thành người đại diện của Tống Như, như vậy vị trí tổng giám đốc kia khẳng định cũng là của anh. Cô nhất định nắm chắc lấy cơ hội này, một mặt giành được vị trí tổng giám đốc, mặt khác có thể để cô và Ngụy Lãng có thể quay lại với nhau. Tống Như, tôi tuyệt đối sẽ không để cô trở thành nghệ sĩ của Outlet, và tôi cũng sẽ để cô biến mất hoàn toàn khỏi giới giải trí. Trúc Thanh Hà nghĩ, dẫm chân lên giày cao gót, đi về phía phòng làm việc. Khi Trúc Thanh Hà chuẩn bị hành động, Đại Thiên đã nhận được tin tức. Bởi vì Dương Gia Cửu biết chắc có người giở trò sau lưng mình. Dương Vũ Mịch cùng Đỗ Cảnh Thăng không có lộ diện, nhưng làn sóng này lại không hề có tín hiệu giảm bớt. Anh đã sớm đoán được có âm mưu ở phía sau. Mấy lần trước, điều tra mũi nhọn đều ở phía Outlet. Chỉ là lần này kém rõ ràng hơn. Nhìn thấy ba chữ Trúc Thanh Hà, Dương Gia Cửu nhíu mày. Giới thiệu một chút về người này, đồng thời bấm số điện thoại của Tống Như, ấn loa ngoài. Mặc dù cô không ở bên cạnh anh, nhưng những thông tin mà Dương Gia Cửu nắm giữ chính là những thông tin mà cô cũng nắm giữ. Tần Vũ đem những tài liệu đã điều tra báo cáo lại một lượt. Trúc Thanh Hà ở trong giới này được biết với tư cách là người đại diện ở Outlet công tác gần 6 năm. Dưới tay cô ta có một thần tượng mới xuất hiện, tên gọi là Triệu Vi. Đi theo phong cách trẻ trung, lần trước là muốn làm người phát ngôn của các nhãn hàng để thay đổi hình tượng. Outlet cũng rất xem trọng cô ta. Thế nhưng cuối cùng cũng không thể đạt được chiếc ghế đó. Lần tới dự bị danh ngạch, vị trí người phát ngôn kia cuối cùng là phu nhân lấy được. Về sau, Trúc Thanh Hà vẫn âm thầm mua chuộc các tay săn ảnh, tung ra tin tức, ra khắp nơi. Còn có tin tức bên trên trợ giúp, trong nội bộ OLED đã tra được một chút manh mối. Mạng lưới thông tin của Đại Thiên bao phủ rộng khắp, không có gì mà bọn họ không tra ra được. Ở đầu dây bên kia, Tống Như khẽ nhếch môi. Cô không ngờ một lần làm người đại diện của nhãn hàng này mà lại chuốc lấy một đối thủ như vậy. Đối với phường quỷ kế đa đoan, đương nhiên cô không thể cứ thế mà ngồi chờ chết. Dương Gia Cửu biết cô đều đã nghe rõ những thông tin này, bình tĩnh nói với Tần Vũ. Hiện tại sắp xếp làm hai việc. Một, theo dõi sát sao Trúc Thanh Hà, những ký giả mà cô ta mua chuộc, đấy là ai? Thăm dò xem hiện tại trong tay bọn họ đang nắm giữ những bằng chứng gì. Hai, đem quá khứ của Đỗ Cảnh Thăng sửa sang một chút, tư liệu ngủ cùng nữ diễn viên cũng chuẩn bị kỹ càng, lúc cần liền dùng đến. Sau khi nói xong, anh cầm điện thoại di động lên. Lão bà đại nhân còn muốn bổ sung gì nữa không? Nói nếu như Trúc Thanh Hà động vào là những người khác, căn bản sẽ không bị phát hiện. Nhưng hết lần này tới lần khác lại cứ ở sau lưng Tống Như gây chuyện. Hết lần này tới lần khác, Tống Như luôn có một người yêu chiều cô, tuyệt đối không cho cô bị bắt nạt. Tống Như cười nói, lão công của em đã vì em suy nghĩ rất chu đáo, không còn gì muốn bổ sung. Vợ chồng bọn họ chính là rất ăn ý cùng tin tưởng lẫn nhau. Dương Gia Cửu hướng Tần Vũ gật đầu, ra hiệu anh ta xuống dưới xử lý. Lại nói tiếp với Tống Như, anh làm nhiều việc như vậy, em thường cho anh cái gì đây? Anh về nhà liền biết. Tống Như cười ngọt ngào cúp điện thoại, chị Hy ở bên cạnh liên tục thở dài. Mỗi ngày ăn cẩu lương của em làm chị no bụng đến nỗi cả cơm cũng không nuốt trôi nữa. Đây đều là chuyện nghiêm túc. Tống Như ho khan một tiếng, bộ dáng tươi cười dí dỏm. Vậy liền đợi Tần Vũ. Chị Hy, kỳ thật còn có một việc nhất định phải nhờ đến chị đi làm. Tống Như kéo tay chị Hy. Làm gì? Chị Hy nhíu mày, mọi việc của Dương Gia Cửu đều nắm rất rõ. Lần trước người phóng viên kia từ chối cung cấp ảnh chụp của Đỗ Cảnh Thăng, chị còn có cách khác liên lạc với hắn không? Bây giờ nghi ngờ hắn ta chính là bị Trúc Thanh Hà mua chuộc với giá cao, nếu không sẽ không tự nhiên lật lọng không cung cấp ảnh nữa. Em nghĩ nếu như hắn có đồng bọn, chúng ta liền chơi bài ăn miếng trả miếng. Có một số chuyện Đại Thiên có thể ra mặt, nhưng nếu chị Hy ra mặt thì càng tốt hơn. Tống Như biết Dương Gia Cửu đối với những chuyện của cô rất để ý, nên cũng nghĩ có một chút sức lực. Chị Hy nghe xong lập tức đồng ý, cầm điện thoại lên nói. Chị nhớ, hắn ta có một người bạn làm trong tòa soạn báo, tên gọi là gì chứ? Gọi là Chu Phạm. Lúc chị Hy cùng người phóng viên kia thương lượng, cũng đã cùng hắn gặp mặt. Tốt lắm, chị mau chóng liên hệ hắn. Em muốn để Trúc Thanh Hà biết, ở sau lưng em ra tay cuối cùng cũng chỉ là tự hại chính bản thân mình. Tống Như biết những người này trong lòng đều đang tính toán, cô khinh thường việc so đo cùng bọn họ, nhưng cũng tuyệt đối không để bọn họ tùy ý mà bắt nạt mình. Cô chắc chắn sẽ tiến vào outlet. Tối hôm đó, chị Hy liền hẹn gặp mặt Chu Phạm. Chị tìm tôi có việc gì? Chuyện lần trước không phải đã đàm phán thất bại rồi sao? Chu Phạm làm việc rất cẩn thận, lúc ngồi xuống còn nhìn xung quanh một lượt xem chị Hy có đặt máy quay hay không. Chị Hy lắc đầu. Cậu không cần lo lắng, tôi cũng không giống Trúc Thanh Hà kia. Làm sao chị lại... Chu Phạm vừa mới nghe nói ba chữ này liền ý thức được sự tình có điều gì đó không ổn, hùng hằng cắn răng nói. Chị cố ý hẹn tôi ra đây là có ý gì? Muốn lôi kéo tôi sao? Trong nghề này cái gì cũng có quy củ của nó, không phải tôi không biết. Chị Hy thở dài, từ trong túi lấy ra một cái USB. Tôi bảo cậu ra đây không phải là vì những chuyện trước kia. Kỳ thật trong tay chúng tôi nắm nhiều tư liệu quan trọng hơn cậu. Trong USB này có rất nhiều tư liệu liên quan tới Đỗ Cảnh Thăng cùng với nữ người mẫu diễn viên. Nếu những tin tức này bị bại lộ ra ngoài, nhất định là tin tức cực kỳ lớn. Vừa nói dứt lời xong, Chu Phạm lập tức động tâm. Tôi biết, cậu làm việc cho Trúc Thanh Hà, tất cả cũng vì tiền. Chị Hy suy đoán, nhìn thấy thái độ của Chu Phạm, chị đã đoán đúng. Nói như thế nào được nhỉ? Tôi cảm thấy có một số việc dựa vào phóng viên như vậy thực sự không đáng để tin cậy. Vẫn phải giống như cậu, có quan hệ với tòa soạn mới được. Cậu thử nghĩ xem, nếu như cậu là người trực tiếp đưa tư liệu này lên, cấp trên nhất định sẽ rất coi trọng cậu. Chị muốn đem những tài liệu này bán cho tôi sao? Tôi làm sao biết những thông tin chị đưa là thật hay giả? Chu Phạm rõ ràng đã động tâm, nhưng vẫn rất đề phòng cảnh giác. Chị Hy cười lắc đầu. Cậu nghĩ nhiều rồi. Chúng tôi là muốn đem cái USB này tặng cho cậu. Nhưng có một điều kiện. Chỉ cần ở cuối bản tin, cậu nói những tài liệu này là nội bộ Trúc tiểu thư cung cấp cho cậu, thế là đủ rồi. Kỳ thật, những bức ảnh của Trúc Thanh Hà cung cấp đều là tổng hợp, dù có tuyên bố ra ngoài cũng không ảnh hưởng bao nhiêu. Nhưng tài liệu trong tay chị Hy lại có chỗ khác biệt. Đỗ Cảnh Thăng mặc dù chạy trốn ra nước ngoài, nhưng những tin tức liên quan tới hắn ta vẫn rất quý hiếm. Chu Phạm trong lòng tính toán. Được, tôi đồng ý. Anh đang muốn đưa tay cầm USB thì bị chị Hy chặn lại. Trong này chỉ là một số ảnh bị cắt ra. Chờ đến khi tin tức được đăng báo, tôi sẽ gửi cho cậu thêm ảnh rõ hơn. Tôi hiểu. Chu Phạm thích những người làm việc luôn chừa đường lui cho mình. Chị Hy sảng khoái như vậy, đem USB cất đi. Suy nghĩ một chút. Buổi sáng, Hà Lực đến tìm tôi. Anh ta nói, Trúc Thanh Hà muốn anh ta tiếp tục tung tin tức giả. Vì anh ta có việc phải đi phỏng vấn nên để cho tôi làm. Đúng lúc chị hẹn tôi đến đây, tôi liền lập tức tạm dừng việc gửi những bức ảnh đó lại. Chị Hy nghe trong lòng có chút hồi hộp. May mắn đại boss đã phát hiện ra sớm, đưa ra biện pháp đối phó kịp thời. Nếu không lần này lại bị Trúc Thanh Hà tính kế. Vậy cậu trở về liền nhanh đưa ra những hình ảnh này phát ra ngoài. Đến lúc đó cấp trên ở tòa soạn báo khẳng định sẽ ban thưởng cậu. Thêm nữa, nữ nghệ sĩ bị liên lụy kia hãy dùng ký tự để thay thế tên. Bọn họ sợ sự tình bại lộ, đương nhiên sẽ đến mua chuộc cậu. Đến lúc đó, cậu đem mọi chuyện đẩy lên đầu Trúc Thanh Hà, nhất cử lưỡng tiện. Một chiêu này là Tống Như và Dương Gia Cửu cùng nhau tính toán. Nếu chỉ dựa vào sức của Tống Như cùng chị Hy thì không thể lo được chuyện chu toàn như vậy. Nhưng Dương Gia Cửu chỉ là cung cấp một chút tư liệu mà thôi. Anh đưa tay sờ mái tóc dài của Tống Như, quay người ôm cô vào trong lồng ngực. Chờ đến ngày mai, những tin tức kia bại lộ, không còn có ai nghi ngờ về năng lực của em nữa. Em xứng đáng được giải thưởng liên hoan phim Kim Qua. Tống Như chép miệng. Đúng vậy, may là có người đại diện thần bí này của em. Nếu không, lần này nhất định em bị Trúc Thanh Hà đẩy xuống vực sâu. Một vết nhơ sẽ theo Tống Như cả đời, vĩnh viễn không cách nào xóa đi được. Dương Gia Cửu lấy điện thoại di động ra, cho Tống Như nhìn một tin nhắn. Chị Hy sợ em lo lắng, đem tin nhắn nặc danh này gửi vào điện thoại của anh. Đây là... Tống Như ngẩng đầu xem, nội dung chỉ có một câu. Cẩn thận, thủ đoạn của OLED. Tạm thời vẫn chưa tra ra được thân phận của người này, nhưng theo phán đoán của anh, hắn là đang nhắc nhở chúng ta cẩn thận với âm mưu của Trúc Thanh Hà. Dương Gia Cửu ánh mắt thâm trầm, anh không nghĩ tới OLED cũng có người thấp kém như vậy. Có khả năng người này cũng làm việc ở OLED, hắn cùng Trúc Thanh Hà có khúc mắc, cho nên che giấu thân phận giúp chúng ta. Tống Như đưa ra suy đoán táo sau. Có. Dương Gia Cửu đứng dậy, rót cho cô một ly rượu đỏ. Trong xã hội này, vẻ mặt bên ngoài là bằng hữu, bên trong là kẻ thù thì có nhiều lắm. Tống Như nhìn sắc mặt của anh trở nên rất lạnh lùng. Trong bộ đồ ngủ bằng tơ lụa mỏng manh, từ phía sau ôm lấy Dương Gia Cửu, giọng nói nỉ non. Cái đấy cũng là giống như chúng ta hiện giờ, bên ngoài thì là người xa lạ, thực tế lại là vợ chồng. Dương Gia Cửu suy nghĩ bắt lấy ngón tay của cô, đặt ở giữa cánh môi khẽ hôn. Trừ anh và em, không có cặp đôi nào như vậy. Anh suy nghĩ rất nhiều chuyện công khai mối quan hệ của mình cùng Tống Như, đến lúc đó để xem ai còn dám khi dễ cô vợ nhỏ của mình. Nhưng hôn nhân so với tình yêu, nhiều hơn một phần, đó là sự tôn trọng. Anh sẽ xem như Tống Như là sự kiêu ngạo duy nhất của mình. Sáng ngày thứ hai, Tổng giám đốc của OLED Trương Vân cúp máy sau khi nói chuyện điện thoại với bộ phận PR, liền gọi Ngụy Lãng vào văn phòng. Tin tức giải trí ngày hôm nay, anh đã xem chưa? Giọng nói của Trương Vân có phần không vui. Cô rất thưởng thức tài hoa của Tống Như, tin tưởng rằng cô cùng những tin tức này không có chút liên quan nào. Thế nhưng, sau khi thấy được tin tức ngày hôm nay, cô mơ hồ nhận ra chuyện này có liên quan đến người trong nội bộ của OLED. Là có người cùng OLED đối nghịch, vẫn là... Trên đường tới đây, có xem qua, Nguyễn Lãng thở dài. Khả năng cây to đón gió, có người muốn hãm hại công ty chúng ta. Anh cảm thấy như vậy sao? Anh có nghĩ rằng có người trong công ty chúng ta tham gia vào chuyện này không? Trưởng Vân không chờ anh ta trả lời, tay cầm lấy điện thoại di động nói. Chuyện lần trước, tôi cho anh đàm phán ký kết hợp đồng với Tống Như tiến triển đến đâu rồi? Hiện tại mọi nghi ngờ của Tống Như đều đã được xóa bỏ, có thể không chút trở ngại mà tiến vào OLED. Ngụy Lãng lắc đầu. Thật xin lỗi, Trường Tổng, là năng lực của tôi không đủ. Chậm một bước anh gọi. Người đại diện của KB đã cùng Tống Như bàn bạc. Cô ấy chuẩn bị cùng KB ký hợp đồng. Đây là... Vậy được rồi, hy vọng cô ấy ở bên kia có thể phát triển tốt hơn. Trường Vân không tiếp tục hỏi tiếp. Ngụy Lãng nhẹ nhàng thở ra. Tin nhắn nặc danh kia chính là do anh gửi cho chị Hy. Mặc dù anh đồng ý với Trúc Thanh Hà không ký hợp đồng cùng Tống Như, cũng là người đồng lõa trong việc ngăn cản cô tiến vào OLED. Nhưng là tin nhắn này cũng coi như anh đền bù Tống Như. Trong cái giới này, những nơi bọn họ có thể gặp nhau cũng không tính là nhiều. Cuối tuần, có một chương trình thời trang lớn. Nghe nói Dương Gia Cừu cũng sẽ tham gia. Đến lúc đó, tôi sẽ dẫn anh cùng đi. Một năm trước, Trương Vân từng nhờ mối quan hệ để quen biết với Dương Gia Cửu, nhưng bị cự tuyệt. Đối với cô mà nói thì đây là một loại đả kích, cho nên đến bây giờ cô cũng không có từ bỏ chuyện này. Trương Tổng, tôi nghe nói Dương Gia Cửu hình như đã có nhân tình, tí thế từ Đại Thiên truyền tới. Vậy thì thế nào? Bọn hắn lại chưa kết hôn, tôi vẫn còn có cơ hội. Trong lúc này, Trúc Thanh Hà cũng ở văn phòng thấy được tin tức trên mạng. Vốn cho rằng cô sẽ thấy bộ dáng Tống Như bị vạn người mắng chửi, nhưng cô không nghĩ, thế nào cũng không nghĩ tới nội dung bên trong sẽ thay đổi thành ra như vậy. Dựa theo nguồn tin tức bị lộ này, một nữ minh tinh họ Z và họ C có mối quan hệ mật thiết với Đỗ Cảnh Thăng, đã nhiều lần cùng đi đến những nơi cao cấp, thậm chí là ra nước ngoài du lịch. Nhưng những bức ảnh bị bại lộ này không chỉ có riêng nữ minh tinh họ Y. Tin tức này là từ trong nội bộ, người đại diện tên ZZH cung cấp. Đồng thời cung cấp thêm hàng loạt ảnh chụp. Trúc Thanh Hà bị tức đến phát điên, trực tiếp bấm điện thoại gọi cho Hạ Lực. Anh lại cấu kết cùng với Tống Như hãm hại tôi sao? Anh cầm tiền của tôi, lại quay ra cắn tôi một cú như vậy. Tôi thật không biết tại sao mọi việc lại biến thành như vậy. Rõ ràng tôi dựa theo những gì cô nói để đưa nội dung đến tận tòa soạn. Chắc chắn bọn họ đã bị Tống Như mua chuộc. Một diễn viên hết thời vừa mới tái xuất lại đối phó với cô mãnh liệt như vậy. Nếu là về sau may mắn hơn, có thể đem cô dẫm bẹp dưới chân. Không được, cô nhất định phải chặn đứng tất cả con đường của Tống Như mới có thể báo thù cho chuyện ngày hôm nay cô phải nhận. Ở bên kia, Hạ Lực đi tòa soạn báo tìm Chu Phàm mới biết được tin hắn đã xin nghỉ việc từ sáng nay. Không ngờ Tống Như bố trí cực kỳ chu đáo, chặt chẽ, lại để hắn lấy không được tiền và đem tất cả trách nhiệm đều gắp lửa bỏ tay người, đẩy Trúc Thanh Hà lên đoạn đầu đài. Nữ nhân này thực sự thật là đáng sợ, sớm biết xảy ra cơ sự như thế này. Hắn lúc trước nên cùng Tống Như hợp tác mà không phải thấy tiền sáng mắt muốn lừa bịp cô một chút. Dân cư trên mạng hiện đều đang suy đoán thân phận của nữ diễn viên và nữ người mẫu đấy là ai. Lại có trang web tổ chức bỏ phiếu để suy đoán. Nhưng thông tin duy nhất có thể khẳng định chắc chắn người đại diện được nhắc đến là Trúc Thanh Hà. Nếu là cái này mà cũng không đoán ra được thì thật uổng cho Trúc Thanh Hà lăn lộn trong giới giải trí này nhiều năm như vậy. Hiện tại cô chỉ có thể tạm thời không xuất hiện trước công chúng để tránh bị phóng viên tra hỏi. Thời điểm đi ra khỏi công ty vừa vặn gặp Ngụy Lãng đang đi ra ngoài. Tôi luôn nghĩ là cô thắng. Tất cả chi tiết đều bị cô nắm giữ trong lòng bàn tay. Những nghệ sĩ động vào người đều có thể bị bỏng tay. Nhưng lần này, chẳng những Triệu Vi bại bởi Tống Như, chính cô cũng thua bởi trong tay cô ấy. Anh nói vậy là ý gì? Trúc Thanh Hà cắn răng, sóng gió thế này còn có tính là gì? Em chỉ có thể thừa nhận Tống Như có chút bản lĩnh. Nhưng điều này có thể chứng minh được gì? Cô ta không được vào outlet. Một khi vào được cũng sẽ phát hiện ra anh đã từng cản trở chuyện của cô ta. Với phong cách làm việc của cô ta, anh cảm thấy anh giấu được sao? Ngụy Lãng lắc đầu đi ngang qua cô. Hiện tại tôi thấy cô đang rất tức giận. Có lẽ lần tiếp theo cô sẽ còn lộ ra vẻ mặt như thế nữa. Anh quen biết Trúc Thanh Hà nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy cô thua như thế. Thủ đoạn của Tống Như không tính là hung ác, nhưng thắng ở chỗ là rất chuẩn xác, cường thế. Cô rất biết lợi dụng dư luận để tạo áp lực bảo vệ mình. Điểm này liền khiến cho người ta bội phục. Dù như vậy, em cũng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Trường Tổng vẫn đem kế hoạch phỏng vấn giao cho em. Anh cũng nên hiểu điều đó có nghĩa là gì chứ? Ở Outlet, Trúc Thanh Hà và Ngụy Lãng đều là những người đại diện rất có năng lực. Kế hoạch ký hợp đồng cùng với ngôi sao mới cứ 2 năm tổ chức một lần. Người được chọn sẽ là người mà Outlet coi trọng nhất. Hiện tại, tôi quản lý không nhiều nghệ sĩ, nhưng cũng không có hứng thú để khai thác người mới. Những việc này liền theo cô đi. Ngụy Lãng bước thẳng lên xe, cũng không ngoảnh đầu lại. Tống Như bản lĩnh làm cho Trúc Thanh Hà bị thiệt thòi. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh. Nhưng là lần tiếp theo, cô còn có thể thắng được như vậy hay sao? Không thể không nói, Ngụy Lãng đối với Tống Như bắt đầu tò mò, nhất là sự hậu thuẫn to lớn phía sau lưng cô, vì cô mà sắp xếp mọi việc. Không một ai có thể nghĩ đến người sau lưng Tống Như sẽ là tổng giám đốc của Đại Thiên, Dương Gia Cừu. Dương Tổng, mọi việc đều rất thuận lợi. Tần Vũ báo cáo, lông mày Dương Gia Cừu khẽ nhíu. Tác phong làm việc của Oled luôn không tệ. Mặc dù tất cả mũi nhọn đều hướng vào Trúc Thanh Hà, nhưng dựa theo tính cách của Trương Vân cũng sẽ không làm gì cô ta. Đúng vậy, theo tin tức hiện tại thu thập được, cuộc phỏng vấn ký kết hợp đồng cùng Oled lần thứ 3 rất có thể sẽ do Trúc Thanh Hà làm chủ thẩm. Đến lúc đó, phu nhân có thể sẽ gặp khó. Dương Gia Cừu thần bí khó lường cười. Cái này không cần lo lắng. Tống Như sẽ tự biết chiếu cố tốt chính mình. Việc cô ấy muốn làm, nhất định sẽ làm được. Nếu như ngay cả việc liên quan đến Trúc Thanh Hà cũng không xử lý được, thì tương lai phải thế nào? Tổng giám đốc nói có đạo lý. Phu nhân sẽ vượt qua, trở thành một trong ba người nổi danh nhất. Kế hoạch vận hành của Oled đã trải qua 4 năm với 2 lần tổ chức, mỗi lần sẽ ký hợp đồng với 3 người, sau đó sẽ dồn toàn bộ tài nguyên để bồi dưỡng. Ký đến năm thứ 2, nhất định sẽ có cơ hội tham gia diễn xuất tại các bộ phim nhựa lớn. Oled luôn tạo rất nhiều cơ hội để người mới phát triển. Đây chính là nguyên nhân mà Trương Vân vẫn là người đứng đầu, đưa OLED phát triển đến hôm nay. Phong cách làm việc của cô không giống những công ty khác. Cô coi trọng nhất là năng lực của diễn viên. Nếu như không có Trúc Thanh Hà làm chủ thầm, Dương Gia Cửu khẳng định Tống Như có thể tự mình thoát khỏi vòng vây. Nhưng bây giờ cũng chưa hẳn là không phải là một chuyện tốt. Anh biết cô vợ nhỏ của mình thích nhất chính là sự khiêu chiến. Thắng được rất dễ dàng, cô sẽ cảm thấy không thú vị. Bữa tối đã đặt xong sao? Đặt xong. Điện thoại của Dương Gia Cửu vang lên. Anh gật đầu ra hiệu Tần Vũ lui về phía sau nói. Tới rồi sao? Tống Như thanh âm có chút thở gấp nói. Gia Cửu, làm sao bây giờ? Chị Hy xảy ra chuyện rồi. Đừng có gấp, em cứ từ từ nói. Anh một bên cầm lấy chìa khóa xe đi xuống lầu dưới, một bên an ủi Tống Như. Em tìm khắp nơi, cũng không thấy chị Hy. Điện thoại di động của chị ấy cũng không ai nghe. Sau đó Hạ Lực gửi cho em một tấm hình, em khẳng định đó là chị Hy. Dương Gia Cửu lông mày nhíu lại, ánh mắt trầm xuống. Anh nghe được giọng nói của Tống Như đang run rẩy. Chị Hy là người bồi dưỡng cô từ trước đến nay, đã không phải là đồng nghiệp nữa, còn là bằng hữu, là gia đình. Thứ cô coi trọng nhất luôn là tình cảm. Hiện tại chắc chắn đang vô cùng lo lắng. Tống Như, em nghe anh nói, anh hiện tại lập tức đi tìm em. Anh cái gì cũng không cần làm. Hạ Lực là người có công việc rõ ràng, hắn ta không dám mạo hiểm tổn thương chị Hy để vi phạm pháp luật. Chắc là hắn đang muốn uy hiếp em, nên khẳng định trước mắt chị Hy vẫn đang an toàn. Em đừng quá lo lắng, hiện tại anh đến ngay. Đôi mắt Dương Gia Cửu toát ra khí lạnh, lập tức để Tần Vũ đi lần theo vị trí của Hạ Lực, còn anh thì lái xe đi tìm Tống Như. Luôn có người sẽ dùng một chút thủ đoạn hạ lưu. Anh vừa vào cửa liền thấy Tống Như lo lắng đi tới đi lui. Anh tiến lên ôm cô. Em bình tĩnh một chút, hiện anh đã để Tần Vũ đi tìm phía bên Hạ Lực, còn có tin tức gì không? Hắn muốn em ký kết hợp đồng cùng KB, đồng thời ép em thừa nhận có quan hệ mờ ám với Đỗ Cảnh Thăng. Tống Như nhìn điện thoại di động, Hạ Lực vừa mới gửi tin nhắn tới. KB trước kia từng có rất nhiều bê bối về việc nghệ sĩ tự sát. Phó tổng KB là ông chủ Triệu, có rất nhiều mối quan hệ trong giới hắc bạch. Mỗi lần có chuyện xảy ra, hắn đều có thể giúp KB dọn dẹp. Không nghĩ tới Hạ Lực sẽ cùng bọn họ cấu kết. Gia Cửu, chắc chắn hắn muốn báo thù chuyện chúng ta sửa lại tin tức nên mới bắt chị Hy lại. Đều là lỗi của em, tại em không tốt. Hiện em liền đi tìm bọn họ. Mặc kệ bọn họ ra điều kiện gì, em đều sẽ đáp ứng. Em không thể để cho chị Hy xảy ra chuyện gì được. Tống Như đã mất khống chế. Hiện tại trong đầu cô chỉ suy nghĩ điều duy nhất là làm sao để cứu chị Hy trở về. Cô đã quá quen với xã hội dơ bẩn này. Cô sợ hãi nếu như mình đi chậm thì sẽ hối hận không kịp. Tống Như, Dương Gia Cửu không hề nhúc nhích mà giữ cô lại, ôm lấy bờ vai của cô nói. Anh và em cùng đi. Gia Cửu, Tống Như lúc này mới từ từ tỉnh táo lại. Em hiện là đang mất bình tĩnh, lại biến thành cái dạng gì đây? Ông chủ Triệu đó sau lưng làm hại không ít nghệ sĩ. Anh không thể nhìn em đi vào miệng cọp. Anh và em cùng đi cứu chị Hy. 20 phút sau, Dương Gia Cửu và Tống Như cùng nhau đi vào một gian phòng tương đối nhã nhặn. Người của KB đến không ít, nhưng phần lớn là chân tay thân cận của ông chủ Triệu. Mặc dù lão là phó tổng của KB, nhưng thực tế cũng là một ruột. Trước kia, KB muốn ký hợp đồng với Tống Như, nhưng nhiều lần bị cự tuyệt. Thời điểm Hạ Lực tìm đến cửa, ông chủ Triệu đương nhiên vui vẻ tiếp nhận. Lão không tin Tống Như làm thế nào có thể lật ngược tình huống. Sau khi bắt chị Hy, hắn liền ngồi chờ Tống Như chủ động tìm tới. Thật không nghĩ đến Dương Gia Cửu thế mà lại đi cùng với cô. Hạ Lực nhìn thấy cánh tay của Dương Gia Cửu vòng qua bả vai của Tống Như, hai con mắt đều rét run sợ hãi. Ai có thể nói cho hắn biết vì cái gì mà Tổng Giám Đốc Đại Thiên lại có thể xuất hiện ở đây được không? Tống Như thế mà có thể mời Dương Gia Cửu tới đây. Rốt cuộc thân phận của cô là gì? Không phải chỉ riêng mình hắn tò mò, ông chủ Triệu cũng đã từng gặp qua Dương Gia Cửu, nhưng luôn luôn không có cơ hội cùng Dương Gia Cửu làm quen. Không nghĩ tới lần thứ nhất gặp mặt lại là thông qua Tống Như. Dương Tổng thật sự là vui mừng ngoài ý muốn. Vốn là muốn mời Tống Như tiểu thư cùng đi ăn tối. Nguyên lại hai vị đi cùng nhau tới, thật sự là vinh hạnh của tôi. Ông chủ Triệu cười híp mắt, nụ cười nhìn như vô hại, nhưng trong lòng hắn hiện đang tính toán. Mau mời ngồi, mang thức ăn lên. Hắn nửa câu không đề cập tới chuyện của chị Hy. Tống Như nắm chặt nắm đấm lo lắng. Dương Gia Cửu nhẹ nhàng lôi kéo tay của cô, hướng ông chủ Triệu trầm giọng nói. Tôi tiện đường đưa Tống Như tiểu thư tới. Trợ lý của cô ấy có phải hay không cũng bị ông chủ Triệu mời đi theo rồi. À vâng vâng vâng. Ông chủ Triệu lập tức vỗ tay. Chị Hy được đưa từ gian phòng bên cạnh tới. Hạ Lực bên cạnh cúi đầu không dám lên tiếng. Dương Gia Cửu cũng tới. Ông chủ Triệu nào dám không nể mặt mà không thả người. Nhưng bọn họ rời đi, hắn sẽ lại bị ông chủ Triệu đột ra. Tống Như không có mở miệng nói nửa lời. Nhìn thấy chị Hy bình yên vô sự, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thân thể cũng dần dần thả lòng. Đây đều là hiểu lầm, ta chỉ là nghĩ mời các cô dùng cơm. Dù sao hiện tại Tống tiểu thư cũng không phải là nghệ sĩ của Huy Hoàng nữa, nên tôi muốn xem thử một chút là có thể may mắn được ký hợp đồng cùng với Tống tiểu thư không. Ông chủ Triệu đã lăn lộn trong giới giải trí này một thời gian dài. Mặc dù nhìn thấy Dương Gia Cửu đưa Tống Như tới, lão cũng rất kinh ngạc. Nhưng dù sao, Dương Gia Cửu không có lộ ra bọn họ rốt cuộc là quan hệ như thế nào, nên lão cũng không cần quá lo lắng. Cùng lắm là hành động lần này sẽ có chút do dự. Chị Hy bèn bị đàn em của ông chủ Triệu mang ra, không bị tổn thương, vội vàng đứng ở sau lưng Tống Như cùng với Dương Gia Cửu. Cô cúi người xuống, nhỏ giọng nói với Tống Như. Chị không sao. Sự lo lắng của Tống Như cuối cùng cũng được gỡ bỏ xuống. Ánh mắt của ông chủ Triệu quét qua, an phận đào qua đào lại giữa Dương Gia Cửu và Tống Như. Mối quan hệ của hai người này thực làm cho người ta hiếu kỳ. Dương Tổng, người cùng Tống Tiểu Thư là... Dương Gia Cửu ánh mắt đột nhiên thâm trầm. Hắn vỗ xuống bàn, lộ ra mấy phần tàn khốc. Trước kia, liền nghe nói qua danh tiếng của ông chủ Triệu. Tôi chỉ coi là lời đồn đại. Không nghĩ tới hôm nay có thể biết rõ hơn một chút nữa. Dương Tổng, đây là nói gì vậy chứ? Tôi cũng chỉ là suy nghĩ muốn quen biết thêm một người bạn mà thôi. Tống Như tránh né ánh mắt của ông chủ Triệu. Dương Gia Cửu chậm rãi đứng dậy, trong mắt lộ ra uy hiếp. Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng ông quấy rầy Tống Tiểu Thư. Mặc dù cô ấy không phải là nghệ sĩ của Đại Thiên, nhưng tôi sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào động đến cô ấy. Ông hiểu chưa? Lời nói của Dương Gia Cửu rất khéo léo, nhưng ý tứ thì đã rất rõ ràng. Động đến Tống Như chẳng khác nào động đến Đại Thiên. Ông chủ Triệu nhất phải cân nhắc mặt lợi mặt hại của hai chuyện này, không thể tùy tiện hành động. Trông thấy Dương Gia Cửu đem Tống Như cùng chị Hy rời đi, ông chủ Triệu tay siết chặt nắm đấm, quay sang đánh cho Hạ Lực một cái bạt tay. Cậu tính ai không tính, lại dám tính toán tôi. Ông chủ Triệu, ông hiểu lầm. Tôi cũng không biết được cô ta thế mà quen được Dương Gia Cửu. Quen biết sao? Ông chủ Triệu cười lạnh. Phong cách làm việc của Dương Gia Cửu, ai ai cũng đều biết. Hắn sẽ vì một diễn viên nhỏ không chút quan hệ mà ra mặt ư? Ta thấy phía sau Tống Như chắc chắn là có thế lực. Hạ Lực nuốt ngụm nước miếng. Hắn không cách nào tưởng tượng nếu như Tống Như một mực được Dương Gia Cửu bảo hộ. Vậy những thủ đoạn kia của hắn chẳng phải là sớm bị bọn họ nắm trong lòng bàn tay sao? Cả người toát ra mồ hôi lạnh, hắn ngồi bệt trên đất. Người của ông chủ Triệu không có làm khó hắn, là hắn tự trêu chọc Tống Như trước. Người của Đại Thiên làm sao có khả năng buông tha nhất? Nếu như hắn biết trước thì cho dù có 10 cái mạng cũng không dám làm như thế. Thủ hạ của ông chủ Triệu nhìn thấy sự tình diễn ra như vậy liền hiến kế. Nói coi như Dương Gia Cửu có thể giúp cô ta một lần, không thể bảo vệ được hai lần. Ngài có muốn chúng ta cho người đi theo Tống Như sẽ luôn có cơ hội ra tay. Ta có phải là đang đối đầu với Đại Thiên không? Thế nhưng là vạn nhất cô ta thật sự là người phụ nữ của Dương Gia Cửu, vậy e rằng chúng ta là đã chọc đến Đại Thiên. Thủ hạ vì ông chủ Triệu lo lắng. Mấy năm nay KB vừa mới tẩy trắng, khắp nơi cần cẩn thận. Đây cũng là lý do mà ông chủ Triệu cần cấp bách ký kết hợp đồng với những diễn viên chất lượng. Ông chủ Triệu lắc đầu. Cô ta hiện tại cùng lắm là ngủ cùng Dương Gia Cửu vài lần. Chờ hắn trời chán sẽ còn để ý đến cô ta nữa sao? Chờ đến lúc đó nàng còn muốn trở về cầu xin ta. Ông chủ Triệu chắc chắn trong tương lai Gia Cửu sẽ cùng thiên kim của sĩ nghiệp Mỗ Gia kết hôn, làm sao có thể cưới một nghệ sĩ giới giải trí? Huống chi cô ta còn là có rất nhiều bê bối. Tống Như chắc chắn chị Hy không có việc gì yên tâm cùng Dương Gia Cửu rời đi. Nhưng trong mắt Dương Gia Cửu hiện tại cần sự quan tâm nhất chính là bản thân cô. Tay của em sao lại lạnh thế này? Dương Gia Cửu nhíu mày nắm chặt tay cô, đưa cô ôm vào trong ngực. Anh thấy trong lòng em vẫn còn lo lắng việc gì? Ý nghĩ của cô anh luôn có thể xem thấu. Em sợ mình trở thành gánh nặng của anh. Cũng sợ về sau sẽ phát sinh càng nhiều chuyện như vậy. Mặc kệ là chị Hy hay là anh, em đều không muốn mất đi. Gia Cửu. Cô tựa vào bộ ngực của anh giọng nỉ non. Từ ngày em bắt đầu tiến vào giới giải trí, em đã biết trong cái giới này không hề sạch sẽ. Em đã từng thấy nữ diễn viên bị nói xấu đến mức tự sát. Thấy qua nhiều diễn viên vì không chịu được áp lực của dư luận mà dẫn đến bệnh trầm cảm. Em đột nhiên mất phương hướng, không biết là mình có nên tiếp tục kiên trì nữa hay không. Người may mắn không có nhiều, đây mới chỉ là bước đầu cô trở lại, đã có nhiều phiền toái như vậy. Nếu về sau cô bước lên những sân khấu lớn hơn, cô làm sao để bảo vệ những người thân bên cạnh mình? Cô không muốn để cho những người mình yêu xảy ra chuyện. Nói xong, Tống Như ôm Dương Gia Cửu chặt hơn. Nhưng em vẫn có thể tìm tới anh. Em yên tâm, dù bất kể lúc nào, anh đều là chỗ dựa của em, nhất định không phụ lòng em. Dương Gia Cửu nắm chặt tay của cô. Em không chỉ có một mình, em còn có anh. Gia Cửu, nếu như em không gặp được anh, em sẽ không dám tưởng tượng em có dũng khí để tiếp tục kiên trì nữa hay không. Tống Như khóe mắt tràn ra hai giọt thanh lệ. Điều cô lo lắng nhất không phải là mình không có cách nào thành danh, mà là sợ trong lòng người mê mang này đánh mất chính bản thân mình. Dương Gia Cửu tựa như là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của cô, để cô không cần lo lắng về tương lai sau này. Tống Như, anh sẽ không để em khóc vì loại chuyện thế này thêm một lần nào nữa. Dương Gia Cửu biết cô nói ra những lời này cũng là không dễ dàng, nhẹ nhàng ôm cô trước ngực. Em như thế này anh sẽ rất đau lòng cùng tự trách. Hai mắt Tống Như nâng lên mờ mịt, nhẹ nhàng hôn Dương Gia Cửu. Theo dần dần là hôn sâu hơn, khoảng cách của hai người lại gần thêm một bước. Cô tin tưởng dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì Dương Gia Cửu sẽ là chỗ dựa của mình. Kế hoạch tham gia phỏng vấn của OLED đã xác định. Trước đó em có muốn giúp anh chút việc không? Là việc gì? Tống Như ngẩng đầu lên. Em lấy thân phận gì để giúp anh? Nếu như bị phóng viên đoán... Anh đã chuẩn bị xong, em chỉ cần có mặt là được. Dương Gia Cửu mỉm cười. Sắp xếp của anh luôn luôn không sai được. Em sẽ đến đúng giờ. Tống Như trừng mắt nhìn tựa vào ngực anh, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Dương Gia Cửu bàn tay mang theo nhiệt độ ấm áp, vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của cô. Sở dĩ anh để cho Tống Như có mặt cũng là vì trải đường cho cô nàng tiến vào OLED một cách thuận lợi. Chuyện lúc trước huyên náo nghiêm trọng như vậy, Trúc Thanh Hà nhất định sẽ không để cho cô thuận lợi tiến vào OLED. Nhưng nếu như Tống Như vượt qua Trúc Thanh Hà trực tiếp cầm giấy thông hành của Trương Vân, vậy thì sự tình liền rất đơn giản. Anh đã biết được tin tức Trương Vân sẽ tham gia chương trình diễn thời trang, cho nên anh để Tống Như có mặt, đồng thời cho tất cả phải lóa mắt. Dương Gia Cửu không có nghĩ sai, Trúc Thanh Hà đã bắt đầu ngăn cản Tống Như. Khi bắt đầu sàng lọc hồ sơ cho kế hoạch tuyển chọn của OLED, nhân viên công tác liền thấy hồ sơ sơ yếu lý lịch của Tống Như, lúc ấy cực kỳ kích động, lập tức đi báo cáo nhanh cho Trúc Thanh Hà. Xem ra công ty chúng ta rất có lực hấp dẫn. Tống Như sao? Trúc Thanh Hà nhàn nhạt cười, cầm qua phần sơ yếu lý lịch, vờ như lật xem một chút về sau hỏi. Cô ta cố ý muốn ứng cử vào OLED, còn những ai biết việc này không? Phần này sơ yếu lý lịch là tôi vừa mới nhìn thấy, sau đó liền đem đến phòng làm việc của chị, cũng không báo cho những người khác. Nhân viên công tác nói đến chỗ này, Trúc Thanh Hà không nói hai lời, đem phần sơ yếu lý lịch kia ném vào máy cắt giấy. Các bạn vừa nghe xong tập số 11 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ảnh hậu của Trang Tổng, tác giả Giai Lạc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.